Nhân khẩu Hùng gia cùng sự nghiệp đều rất đơn giản, hắn vẫn luôn không có bao nhiêu việc làm, nhàn đến độ sắp xuống đất đi theo người ta cùng trồng trà rồi. Hạ nhân không hữu dụng là không cần tồn tại. Triệu Tứ vẫn luôn có chút lo lắng, vạn nhất chủ gia cảm thấy như đang nuôi người rảnh rỗi, thì phải làm như thế nào? Bán hắn, chỗ nào còn có thể tìm được chủ gia tốt như vậy? Triệu Tứ trừ bỏ vội chuyện tân gia tại phủ thành gia, còn cần vội chuyện trên núi. Hùng gia trên đại trà thôn đã không có người ở gạch mộc phòng ban đầu, hiện đang chuẩn bị đập xây thành nhà ngói gạch xanh. Trên núi cùng thị trấn vật tư có hạn, có chút vật liệu trực tiếp từ phủ thành mua còn càng thêm tiện nghi một ít. Triệu Tứ từ sớm đến trễ đều đi mua sắm đồ vật, an bài lượng lớn người vận lên núi. Nhìn đến động tác của Hùng gia, người trong thôn lại nhìn xem cục gạch nằm trên nóc phòng nhà mình, đều không cần thôn trưởng tới nói, trực tiếp bỏ chạy đi qua hỗ trợ Hùng gia. Bây giờ là Hùng gia không truy cứu, vạn nhất truy cứu, đem phòng ở của bọn họ hủy đi, trực tiếp lấy về mấy cục gạch đó, bọn họ cũng không thể nói gì. Người ta chính là tướng quân nha, đừng nói nữa, nhìn những người ở trà xưởng đó đi, dễ chọc sao. Đúng vậy, thịt trên mặt đều còn cắt ngang được, rất hung nha. Những thôn dân như một đám tiểu tức phụ, xúm lại hỗ trợ, người không biết còn tưởng rằng dân thôn này rất nhiệt tình hiền lành. Nhưng nhóm du khách từng đến đại trà thôn chơi nông gia nhạc lại hoàn toàn không tin được những thôn dân này, họ toàn đứng sau lưng mày dao nhỏ đến sáng bóng, hướng vào trong túi tiền của du khách mà cắt từng miếng thịt. Khách trương,